Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3658, Ma Giáo Thiên Cương Tông. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lôi Lâm từ từ nói lên lần này nhiệm vụ điểm chính. Lâm Bạch cũng nghiêm túc nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Lôi Lâm ngôn từ bên trong. Lâm Bạch biết được Tinh Nguyệt Phủ cái thế lực này. Dựa theo Lôi Lâm kể rõ, trong Ngân Nguyệt Thành là không có thành chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng quản Ngân Nguyệt Thành chính là cửu đại gia tộc. Trong đó liền có nhường Lâm Bạch quen thuộc Đồng gia. Cửu đại gia tộc trưởng quản lấy trong Ngân Nguyệt Thành sự vụ lớn nhỏ. Nó bên dưới thiết lập Tinh Nguyệt Phủ phụ trách quản lý trong Ngân Nguyệt Thành trị an. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói như vậy, chỉ có võ giả ở trong Ngân Nguyệt Thành đại khai sát giới, Tinh Nguyệt Phủ mới có thể ra mặt đi điều tra diệt sát người này. Mà vì Tinh Điện cùng Tinh Nguyệt Phủ ở giữa thì là thượng hạ cấp quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh Nguyệt Phủ bình thường sẽ đem một chút ý nghĩa không lớn, lại khá là phiền toái, lại không có cái gì ngon ngọt khổ sai sự tình giao cho Vi Tinh Điện đến. Tỷ như nói lần này ma giáo nhiệm vụ, nói cách khác, khổ hoạt việc cực đều là Vi Tinh Điện võ giả đang làm. Luận công hành thưởng đều là người của Tinh Nguyệt Phủ đi lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cách, ai bảo Tinh Nguyệt Phủ là cửu đại gia tộc khâm định quản hạt người đâu. Lần này ma giáo nhiệm vụ, vốn là Tây Thành báo cáo Tinh Nguyệt Phủ. Từ Tinh Nguyệt Phủ ra mặt đi điều tra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là tại Tinh Nguyệt Phủ đi Tây Thành điều tra sau đó, cái kia tên là Thiên Cương Tông thế lực tựa hồ nghe đến một chút tiếng gió, biến mất tại Tây Thành bên trong. Tinh Nguyệt Phủ cường giả ngồi chờ 2 tháng có thừa, lại vẫn không có tìm tới Thiên Cương Tông bất luận cái gì dấu vết để lại. Cho nên Tinh Nguyệt Phủ hơi không kiên nhẫn rồi, đem nhiệm vụ này phái xuống đến Vi Tinh Điện. Vi Tinh Điện tiếp nhận sau đó, Tinh Nguyệt Phủ liền tuyên bố nhường Vi Tinh Điện ban điều tra Thiên Cương Tông tổng đà chỗ tồn tại là đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiệm vụ này sau khi xuống tới, vốn cho rằng không phải nguy hiểm gì nhiệm vụ. Lúc ấy trong Vi Tinh Điện có lẽ nhiều đội ngũ đi đón bên dưới nhiệm vụ này. Thế nhưng là đều không ngoại lệ. Đón lấy nhiệm vụ đi Tây Thành võ giả, toàn bộ đều chưa có trở về. Vi Tinh Điện mới đối nhiệm vụ lần này càng phát ra coi trọng. Tuần tự có mấy cái đội ngũ toàn viên hủy diệt tại Tây Thành bên trong về sau, nhường Vi Tinh Điện nó đội ngũ của hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện đón lấy nhiệm vụ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rơi vào đường cùng, Vi Tinh Điện chỉ có thể cưỡng ép sai khiến. Chữ Thiên 3 tổ, chữ Thiên 5 tổ, chữ Thiên 7 tổ, 3 cái đội ngũ cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ này. Thế là, Lôi Lâm liền dẫn lấy chữ Thiên 5 tổ người tiến về Tây Thành bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tại Lôi Lâm mang theo chữ Thiên 5 tổ tiến vào Tây Thành bên trong mới ngắn ngủi 1 canh giờ. Liền bị người để mắt tới, dẫn tới một chỗ vắng vẻ địa, xuất hiện mấy trăm vị võ giả vây giết. Lôi Lâm 5 người cũng phế đi rất nhiều trắc trở, mới giết ra khỏi trùng vây trốn về Vi Tinh Điện. Mà lần này vây giết, cũng làm cho Kế Dương mất mạng. Sau khi trở về Lôi Lâm, không kịp uể oải, liền đi Vi Tinh Điện bổ sung. Liền gặp Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là mọi chuyện cần thiết trải qua. Thiên Cương Tông, ma giáo, đột nhiên phong điên bên đường giết người võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhíu mày, cái này nghe liền 10 phần khó giải quyết. Lôi Lâm thấp giọng nói ra, nguyên bản võ giả phong điên giết người, cái này tại võ đạo giới tựa hồ cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng cũng tức giận chính là có một cái cửu đại gia tộc đệ tử Hắn một cái tiểu tình nhân, không biết vì cái gì cũng gia nhập Thiên Cương Tông này. Cũng đột nhiên phong điên, suýt nữa đem đệ tử này giết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau đệ tử này mới thẹn quá hóa giận, nhưng lại không dám vận dụng 9 đại gia tộc lực lượng. Cho nên mới âm thầm thăm viếng Tinh Nguyệt Phủ. Ngày thứ 2, Tinh Nguyệt Phủ tiện tay điều tra chuyện này rồi. Lâm Bạch cười khổ nói. Quả nhiên, thế giới này nếu không phải chạm đến ích lợi của mình, chỉ sợ không có người sẽ nhúng tay như thế chuyện khó giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Lâm cười khổ không nói. Cầm bầu rượu lên, ra sức uống một ngụm. So với cửu đại gia tộc võ giả, Lâm Bạch cùng Lôi Lâm loại này tại Ngân Nguyệt Thành tầng dưới chót nhất võ giả mới là thống khổ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hỏi, như vậy nói cách khác, các ngươi mới vừa tiến vào Tây Thành, hơn nữa còn là cải trang cách ăn mặc sau đó, lại tại tiến vào Tây Thành không đủ một canh giờ, còn chưa có bắt đầu điều tra liền bị người để mắt tới, dẫn tới nơi hẻo lánh, rơi vào bẫy dập, bị vây giết rồi. Lôi Lâm thấp giọng nói, lại là như thế, vây giết người của chúng ta tu vi đều không phải là rất cao. Đại đa số đều là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cùng vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả. Nhưng thực lực của bọn hắn lại là đặc biệt kinh người. Cái loại cảm giác này giống như là thi triển bí pháp gì một dạng. Mỗi cái võ giả đều có lấy một địch ba bản sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù ta là đạo cảnh võ giả, tại cục diện như vậy phía dưới, cũng khó có thể chống đỡ. Tại chúng ta giết ra khỏi trùng vây thời điểm, Kế Dương liền bất hạnh vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Nhạc nghe đến đó, trong mắt rơi lệ, khóc không thành tiếng nói. Nếu không phải Kế Dương lấy mệnh ngăn chặn bọn hắn, sợ là chúng ta mấy người, ngoại trừ Lôi Lâm đại ca bên ngoài, ta cùng Diệp Lư, Trác Tình đều khó mà trốn tới. Lâm Bạch cười một tiếng. Vậy thì có ý tứ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ nhà khóc không thành tiếng. Lại nghe thấy Lâm Bạch câu này có ý tứ rồi. Lúc này giận dữ. Ngươi có ý tứ gì? Kế Dương cho chúng ta mà chết. Ngươi cảm thấy có ý tứ? Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nói. Ta cũng không phải là ý tứ này. Ta chỉ nói là, xem ra Thiên Cương Tông này tại Tây Thành bên trong thế lực cực lớn a, các ngươi cải trang cách ăn mặc đi vào, thế mà cũng còn có thể bị bọn hắn trong nháy mắt để mắt tới. Như vậy thì chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng, giữa các ngươi có nội ứng, đem hành động của các ngươi kế hoạch cáo chi bọn hắn. Hoặc là chính là Tinh Nguyệt Phủ bên trong có nội ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, âm trầm nam tử Diệp Lư đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Lâm Bạch nói ra. Người nói là giữa chúng ta có người muốn giết hại đồng bào sao? Chúng ta cùng Kế Dương chính là tay chân huynh đệ. Sao lại bán hắn? Lâm Bạch im lặng nhìn thoáng qua Diệp Lư, lắc đầu không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Lâm sững sờ, nói với Lâm Bạch, người nói tiếp. Lâm Bạch chậm rãi mở miệng. Đã các ngươi thủ túc tình thâm, như vậy cũng chỉ có một thuyết pháp. Tinh Nguyệt Phủ bên trong có Thiên Cương Tông nội ứng, mà lại người này cùng Vi Tinh Điện còn có chút liên quan. Đến mức nhường Vi Tinh Điện nhất cử nhất động, đều để Thiên Cương Tông nhất thanh nhị sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi Lôi Lâm đại nhân cũng đã nói, không chỉ có chữ Thiên năm tổ nhận tập kích, đồng hành mà đi chữ Thiên ba tổ cùng chữ Thiên bảy tổ cũng lọt vào phục kích. Hiển nhiên Thiên Cương Tông người biết rõ các ngươi trở về, mà lại biết rõ các ngươi phải dùng biện pháp gì tiến vào Tây Thành. Bọn hắn là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ các ngươi nhảy vào hố lửa. Lôi Lâm nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, lâm vào trong trầm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mực ngậm miệng không nói, Trác Tình thấp giọng nói. Lâm Bạch huynh đệ nói đến cũng không phải là không có lý. Nhưng là Tinh Nguyệt phủ chúng ta nhúng tay không được. Tử Nhạc tức giận, nói nhiều như vậy, tất cả đều là nói nhảm. Chúng ta nếu có thể tả hữu Tinh Nguyệt phủ, vậy cái này khó giải quyết nhiệm vụ liền sẽ không rơi xuống Vi Tinh Điện đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Lư cũng thở dài một hơi. Thật là như vậy, coi như chúng ta biết rõ Tinh Nguyệt phủ bên trong có nội ứng của bọn hắn. Nhưng chúng ta cũng không có quyền đi quản Tinh Nguyệt phủ người. Lâm Bạch cười nói. Cho nên, nếu bọn hắn biết người biết ta, tự nhiên có thể trăm trận trăm thắng. Coi như chúng ta bây giờ tải đi Tây Thành, Thiên Cương Tông vẫn như cũ sẽ bố trí thiên la địa võng chờ lấy chúng ta đi. Ta đoán trước đó Vi Tinh Điện nhận được nhiệm vụ đội ngũ, chỉ sợ đều là bởi vậy chết tại Tây Thành bên trong. Toàn viên hủy diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm trầm nam tử Diệp Lư âm thanh lạnh lùng nói. Vậy theo ngươi nói như vậy, chúng ta liền không tra chuyện này rồi. Tử Nhạc cười lạnh nói. Ngươi nếu là sợ, liền chính mình đi. Chúng ta cùng Thiên Cương Tông còn có huyết hải thâm cừu. Kế Dương Thu, chúng ta nhất định muốn tìm bọn hắn tính toán rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mỉm cười. Cha, tự nhiên vẫn là phải cha. Dù sao một vạn chu tước đan, không cha liền đáng tiếc rồi. Nhưng là chúng ta không thể biết rõ là hố lửa. Còn muốn trực tiếp mở mắt nhảy vào đi thôi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Chí ít có thể làm cho chúng ta tại Tây Thành bên trong tạm thời sẽ không bị Thiên Cương Tông phát giác. Chỉ có chúng ta tại Tây Thành bên trong có thể lẫn vào đi vào. Cứ như vậy, chúng ta mới có thời gian đi thăm dò rõ ràng Thiên Cương Tông này đến tột cùng là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Lâm nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, con người lóe ra lợi mang. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, tựa hồ có cái gì kế sách. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.